Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luôn dậy sớm nhất, làm nhiều việc nhất, có gì ngon cũng nghĩ đến họ đầu tiên. Nhưng rõ ràng, chị cũng chỉ mới chưa đến 16 tuổi. Chị, em xin lỗi. Lê Quân, chị vừa rồi. Hai người cúi đầu, đồng thời nói, cả hai đều bất ngờ. Sau đó nhìn vào mắt nhau. Phì, một tiếng cười lớn. Triệu Nguyên Hy thấy hai chị cuối cùng đã làm hòa. Thở phào nhẹ nhõm, giờ mới có tâm trí quan tâm đợi đến chuyện khác. Chị cả, chị đang cầm gì vậy? À, ô, là trứng bà nội vừa cho chúng ta. Triệu Anh Nặc nói, mở nắp chậu cho các em xem. Sau đó xòe tay ra. Còn có tiền ông nội lén đưa cho chị. Nói là để đóng học phí. Bảo chị đừng để bà nội biết. Triệu Nguyên Hy nghe thấy là đồ ông bà nội cho. Liền đến gần nhìn, nhưng nhanh chóng tức giận. Em không cần đồ của họ. Thấy hai chị nhìn mình, Triệu Nguyên Hy hừ một tiếng. Hôm qua bà đánh anh hai và chị hai, còn mắng chúng ta là đồ chết tiệt. Bà không phải là bà nội của em. Bà là bà nội của Triệu Nguyên Thư và Triệu Bảo Trân. Không phải là bà nội của Triệu Nguyên Hy. Triệu Lê Quân xoa đầu. Cậu em nhỏ, nhìn chậu trứng và số tiền trong tay chị. Suy nghĩ sâu xa, giống như em trai Triệu Nguyên Hy nói. Ông bà không phải là ông bà chung của tất cả chúng tôi. Mà chỉ là ông bà của hai anh em Triệu Bảo Trân và Triệu Nguyên Thư. Cùng một độ tuổi, Triệu Bảo Trân không biết nhóm lửa, không biết giặt đồ, không biết nấu ăn, chỉ cần nũng nịu là muốn gì được nấy. Hạnh phúc như một công chúa nhỏ. Triệu Nguyên Thư 7-8 tuổi, mỗi ngày chỉ có một mối lo duy nhất là làm sao tránh bữa chính để dành bụng cho đồ ăn vặt. Còn chúng tôi thì sao? Tất nhiên, tôi biết không thể trách ai khác, nhưng tôi chỉ muốn có một chút, dù chỉ là một chút quan tâm thôi mà. Cùng học ở một trường, cùng không mang ô khi trời mưa. Triệu Nguyên Thư có ông bà mang ô đến. Không muốn đi bộ vì sợ bẩn giày thì có ông bà cõng. Còn chúng tôi thì sao? Ướt như chuột lột, về nhà lại bị mắng là lãng phí củi. Những chuyện tương tự không biết bao nhiêu mà kể. Dần dần, chúng tôi những đứa con của phòng thứ hai đều hiểu rằng ông bà chỉ là ông bà của Triệu Bảo Trân và Triệu Nguyên Thư. Nhưng hiểu ra không có nghĩa là có thể buông bỏ. Người ta nói khi trưởng thành, đứa con đầu tiên mà mình nuôi nấng chính là bản thân mình. Tôi cũng vậy, nên khi trưởng thành, tôi đã tự mua cho mình 100 con ếch xanh đồ chơi. Vì từng có một thời, tôi vô cùng mong ước có thể tiết kiệm đủ tiền tiêu vặt để mua một con ếch xanh đồ chơi. Bởi vì, khi Triệu Bảo Trân nhận ra ước mong của tôi, cô ta đã cố tình nũng nịu trước mặt tôi với bà Vương. Sau đó được bà đưa đến cửa hàng mua hai con ếch xanh đồ chơi. Tôi nghĩ, hai con ếch xanh đồ chơi thì chắc chắn sẽ có phần của tôi. Nhưng điều tôi nhận được chỉ là lời mắng mỏ và đuổi đi. Thậm chí, tôi còn không được phép trốn ở góc nhìn Triệu Bảo Trân chơi với ánh mắt mong chờ. Bởi vì, bà Vương sợ tôi sẽ cướp đồ chơi của Triệu Bảo Trân. Cách chương